lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 145, quyết định của Thanh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Nhâm Nghị giống to một tiếng, miệng rồng há to, thân hình vặn một cái, một cỗ long tức mang theo 10 phần khí tức thần thánh liền phun ra ngoài ra. Vu Yêu Vương đã hoảng hốt kêu thảm thiết một tiếng, ước chừng 1/3 thân thể liền bị long tức tiêu tan như vậy, lực lượng trong nháy mắt yếu đến mức không phải chỉ là nửa năm. Đúng vào lúc này, Thanh Long bị ác ma tộc vây công liên tiếp, nhất thời nảy sinh ý niệm lưu lại Thanh Sơn không lo không có củi đốt trong đầu, một tiếng gầm vang vọng xa xôi, không ngờ bay lên bầu trời. Nhanh lên, bao vây, nó sẽ chạy, Viêm Dương An vội vàng liên tục kêu to, thủ đoạn đồng loạt dùng, ý đồ đem Thanh Long lưu lại, nhưng hành động như vậy quả thực chính là châu chấu đá xe. Thanh Long quyết tâm muốn đi làm sao có thể là lực lượng của bọn họ có thể ngăn cản được. Thanh Long nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực rất nhanh hướng về phía đỉnh Everest, thân hình khổng lồ cũng không có vẻ cồng kềnh, cho dù lân phiến vỡ huyết dịch chảy xuôi, nhưng thân thể nhẹ nhàng bày ra, liền bay ra hơn 5.000 thước, công kích của ác ma đánh vào trên người nó vẻn vẹn chỉ có thể tạo ra chút sai lệch lộ tuyến, cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta liên thủ, Viêm Dương An mang theo cường giả trong tộc theo sát phía sau, vừa thấy đã ra đại trận, lập tức vận dụng năng lượng. Bùm bùm, ác ma liên thủ. Một kích thế như trẻ tre, nặng nề đánh vào cổ rồng, Thanh Long bi minh một tiếng, thân thể nghiêng nghiêng, nhưng vừa xoay người, một cỗ long tức phun ra. Hô, thanh âm phô thiên cái địa, cẩn thận, Viêm Dương, An vội vàng hét lên và chạy về phía sau. Nhưng động tác của hắn tuy nhanh, nhưng luôn có chậm, đầu dây ác ma tây nham của song tử ác ma đuổi theo gần đây, phản ứng lại chậm một chút. Đứng mũi chịu sào đã bị Thanh Huy quét sạch, a, một tiếng kêu thảm thiết. Hai tay chắn trước người rõ ràng liền dễ dàng biến mất như vậy, đau đến mức hắn ta suýt nữa ngất đi, nếu không phải em gái Đạt Đạt Na xoay người cứu viện, hai người cùng nhau dùng hết toàn lực sử dụng năng lượng ngăn cản long tức của Thanh Long, hắn ta phải chết không thể nghi ngờ. Đi, Tây Nham Đạt Đạt Na hung tợn nhìn thoáng qua Thanh Long, ôm anh trai của mình xoay người xông vào trong đại trận, liền buông tha như vậy. Viêm Dương An cắn răng giãy giụa một chút, cuối cùng một đoàn lửa không cam lòng lại từ nắm đấm phát ra. Rơi vào trên mắt Thanh Long. Thanh Long thổ tức đã là nỏ mạnh cuối cùng, lần này tự nhiên không cách nào trốn nữa, cũng may thân thể cường tráng, hỏa diễm nóng rực chỉ là đốt cháy ánh mắt của hắn, lại không tổn hại. Hừ, Viêm Dương, An nắm chặt nắm đấm, nhìn thân hình Thanh Long bay càng ngày càng cao, trong lòng tuy rằng tức giận không thôi, nhưng cũng không dám đuổi theo nữa. Thanh Long này rời khỏi đại trận trói buộc, quả thực như hổ thêm cánh, muốn bắt được khó khăn hơn nữa. Không giết sao, Viêm Dương, Tu vấn một câu, cũng phải có thể giết chết. Viêm Dương, An tức giận trả lời một câu, vung quyền, một đoàn lửa liền bay ra ngoài, xa xa một ngọn núi lớn. Ầm ầm, một tiếng, sụp hơn phân nửa. Ai, Viêm Dương, Tu thán một hơi, đang chuẩn bị nói sau, tầm mắt lại dừng lại ở một chỗ, đáy mắt lóe ra vài phần cười vui sướng khi người gặp họa. Thì ra, Tiểu Bảo không sợ chết mà đuổi theo. Đội trưởng. Tiểu Bảo theo sau, vừa bay vừa kêu, vẻ mặt lo lắng. Hồn phách của đội trưởng tiến vào thân thể Thanh Long rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không có câu trả lời cho đến bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có tự biết mình không giữ được Thanh Long này, thậm chí có thể dẫn tới công kích rơi xuống kết cục ngã xuống. Nhưng hắn ngoại trừ đuổi theo còn có thể làm cái gì? Không có gì có thể được thực hiện, chỉ có thể không ngừng kêu lên. Đội trưởng. Đội trưởng, Nhậm Nghị, trả lời tôi, anh vẫn còn ở đó chứ? Làm ơn, trả lời tôi đi. Thanh âm Tiểu Bảo khàn khàn, mang theo nức nở, không ngừng kêu gọi. Thanh Long càng bay càng cao, đầu đã chui vào tầng mây, hơn nữa, nơi đi rõ ràng là cửa lớn của chiến trường thần tuyển, đỉnh Everest. Tiểu Bảo đã cảm giác được uy lực cấm chế, cuồng phong sắc bén đang gào thét. Vù vù. Thổi đến hắn thậm chí cũng không thể khống chế thân thể của mình, mỗi lần bay lên trên một tấc, áp lực tựa hồ đều tăng lên gấp bội, hắn hiện giờ bước đi khó khăn. Đội trưởng, ách, càng nhiều phong nhận bay qua, vô số vết máu hiện lên bên trong cơ thể, Tiểu Bảo cắn răng lại bay lên trên vài giây. Dương dương, một tiếng giòn quỷ dị vang lên, thân thể Tiểu Bảo nặng nề, cứ như vậy thẳng đứng rơi xuống. Thì ra, cấm chế năng lượng khủng bố lại phá hủy đôi cánh hắn dùng năng lượng cấu thành. Tiểu Bảo ngã xuống phía dưới, hai mắt lại bình tĩnh nhìn thân thể Thanh Long, đầu trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ đội trưởng đã... Ngao ngao, đúng lúc này, tiếng rồng trong trẻo vang vọng khắp mây trời. Một thanh long từ thân hình khổng lồ kia lao ra, thân thể rồng ở trên bầu trời hơi xoay tròn, quay đầu, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện bay về phía Tiểu Bảo, sau đó thân thể một vòng, đem Tiểu Bảo quấn vào trong thân thể. Tiểu Bảo, là thanh âm của Nhâm Nghị, trái tim căng thẳng của Tiểu Bảo buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái, hốc mắt hồng nhuận phản chiếu ra đầu rồng uy vũ, xác nhận. Đội trưởng đã thành công, còn chưa hạ cánh, Viêm Dương, An không có ý tốt nghênh đón, thế nào, Nhâm Nghị thân thể dừng lại, không xa không gần nhìn hắn ta. Viêm Dương An khẽ cong môi, đang chuẩn bị nói chuyện, Phượng Hoàng chi chi một tiếng kêu dài, từ phía đông bay tới. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng là tứ chi chạy như điên, chạy về phía Nhâm Nghị, xa xa. Giống, một tiếng, còn muốn đánh, Nhâm Nghị không sợ hãi hỏi. May mắn, Viêm Dương, An Thiền hít mắt, nói không thành thật một câu, thấy Tiểu Bạch cùng Phượng Hoàng đã một trái một phải đứng bên cạnh Thanh Long do Nhâm Nghị hóa thân, mà Kỳ Tâm Bảo cũng đứng trên đầu Thanh Long, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, xoay người phất tay. Chúng ta đi, An, Nhâm Nghị lại mở miệng vào lúc này. Vong linh tộc xong rồi. Nếu các ngươi muốn cười đến cuối cùng, tốt nhất là tiếp tục ở chỗ này dốc lòng tu luyện. Viêm Dương An không quay đầu lại, ngược lại bước chân lớn, hai ba cái biến mất trong rừng núi, mà đám ác ma còn lại cũng lần lượt rời đi, nhưng đến cuối cùng, Viêm Dương. Giọng nói của An từ xa truyền tới. Xem ai cười đến cùng đi, chó nhà có tang, Phượng Hoàng chi chi thấp giọng châm bĩ một câu, vung cánh lên, chào hỏi cũng không chào hỏi, xoay người bay đi. Cảm ơn. Nhâm Nghị vội vàng mở miệng, Phượng Hoàng chi chi cánh vẫy một chút, ở trong không khí lưu lại hai đạo hỏa vết, bay đến chân trời, biến mất vô tung. Đội trưởng, Tiểu Bảo lẩm bẩm hô, nghi vấn trong lòng nằm rầm. Không vội, Tiểu Bạch cảm ơn. Nhâm Nghị lại nhìn về phía Tiểu Bạch trước, Tiểu Bạch quay đầu nhìn Nhâm Nghị lớn như mình, bên cạnh. Không gian, một tiếng xé ra, Nhâm Nghị thân thể hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long chi hồn của Nhâm Nghị vặn một cái, chui vào thân thể của mình, một giây sau, lông mi Nhâm Nghị rung động, mở mắt ra, quang huy trong trẻo chợt lóe, trong nháy mắt lại biến mất vô tung, ánh mắt thâm thúy lộ ra vài phần khí tức thần bí. Chỉ là hai mắt kia đơn giản mở ra, trên mặt Tiểu Bảo liền lộ ra nụ cười thở phào nhẹ nhõm. Nhâm Nghị quay mắt nhìn Tiểu Bảo, nhẹ nhàng cười, xoay người ngồi lên lưng Tiểu Bạch, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lông trắng trên cổ Tiểu Bạch. Đi theo tôi. Chúng ta chậm rãi nói. Tiểu Bạch lắc lắc đầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng ngáy thoải mái mà sung sướng, bốn chân nhảy lên, chạy như điên về phía một chỗ. Tiểu Bảo lúc này quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời, Thanh Long khổng lồ kia vẫn như cũ không thấy, hoàn toàn biến mất trên bầu trời. Bầu trời hiện giờ vạn dặm không mây, gió mát tập luyện, phảng phất hết thảy đều như lúc ban đầu gió êm sóng lặng. Nhưng, sau đó, thế giới này không biết sẽ bởi vì việc này mà dấy lên bao nhiêu sóng gió. Long, thần Long, sinh vật trong truyền thuyết thật sự xuất hiện. Chẳng lẽ thật sự đến thời khắc cuối cùng? Nhâm Nghị nghiêng người Tiểu Bạch, lúc quay đầu nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy động tác Tiểu Bảo ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không khỏi, tầm mắt Nhâm Nghị cũng đuổi theo, nhìn một chỗ gió êm sóng lặng kia, trong lòng vẫn căng thẳng như trước. Thiếu chút nữa liền không về được, nhớ lại cách đây không lâu. Đáng giận, Vũ Yêu Vương giống to một tiếng, thì khí hung mãnh cuồn cuộn. Giao triền thành sợi dây thật lớn giống như dây thừng, siết lên cổ Nhâm Nghị. Nhâm Nghị dù sao cũng không quen với linh hồn loại rồng này, ngoại trừ sử dụng linh hồn công kích ra, hắn căn bản không cách nào đem thân thể của mình hữu hiệu lợi dụng ở trong chiến đấu, trong lúc nhất thời lại bị Vu Yêu Vương quấn lấy không thoát thân. Vu Yêu Vương liều mạng, hiện giờ đã không còn đường lui, nếu nó không giết chết Nhâm Nghị chạy trốn, cuối cùng nói không chừng thật sự chỉ có thể rơi vào kết quả hồn phi phách tán. Tự nhiên phải phát huy toàn bộ tiềm lực, thậm chí không tiếc ngọc thạch câu phần cũng không cam lòng liền dễ dàng tiêu vong như vậy. So với linh hồn lực, Nhâm Nghị tự nhận tuyệt đối không thua Vu Yêu Vương, nhưng chiến đấu giữa linh hồn, hắn chỉ có thể dây dưa với thi khí màu đen kia, một bên chống lại mùi hôi thối ăn mòn, một bên tinh lọc, lại không biết khi đó Thanh Long liều mạng lần này thủ hộ trách nhiệm thất bại bị trừng phạt, đã quyết định rời khỏi thần tuyển chiến trường bảo trụ mạng sống của mình. Chính cái gọi là long du bãi cạn bị tôm hí, chính là hình ảnh chân thật nhất của Thanh Long thủ hộ giả, hơn nữa khi đó lửa giận trong lòng nó đang thịnh, vốn định khi vượt qua cánh cửa thời không liền cùng hai linh hồn trong thân thể cùng nhau hủy càng tốt, cũng không uổng công mình chịu được những khổ sở này. Nhưng Thanh Long dù sao cũng là thần thú, Tuy rằng trong lòng thú niệm chính thịnh, nhưng rốt cuộc không cách nào bỏ qua những tâm thương hại kia. Có lẽ, là tiếng kêu của nhân loại từ phía sau kiên trì đi. Thanh Long ở thời khắc sắp bước vào thời không chi môn, rốt cuộc thay đổi ý niệm trong đầu, đem linh hồn lực còn sót lại không nhiều toàn bộ dùng ra ngoài. A, Vu Yêu Vương vốn là nỏ mạnh cuối cùng kêu thảm thiết một tiếng, linh hồn lực dùng tốc độ khủng bố bắt đầu tán loạn. Không, đừng, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi, thi khí màu đen tiêu tán. Thanh Long khe khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại nhâm nghị, ta sắp rời đi, chuyện đã đến nước này ta hy vọng cậu nhớ kỹ phần ân tình này. Nhậm nghị ở trong thức hải Thanh Long phiêu phù, sau đó dưới sự cố ý của Thanh Long, anh nhìn thấy vị trí của mình. Bầu trời cách đó không xa, vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy ngũ sắc phân tán, chính là năng lượng va chạm đến cực hạn biểu hiện, đó rõ ràng là thần tuyển chiến trường thời không đại môn. Thanh Long tiếp tục, ta thấy, tộc cơ giới đang làm chuyện gì đáng sợ, chiến trường thần tuyển này sợ là sắp hủy diệt không lâu. Hãy hứa với ta, hãy chắc chắn đi qua cánh cửa này trước khi ngày đó đến. Tại sao? Bởi vì, yêu tộc tôi vốn nên nhất định đại hưng, là trách nhiệm của ta, thiên phạt. Thanh Long lẩm bẩm, ngữ khí cảm khái muôn vàn, cuối cùng lại chỉ đem linh hồn lực cuối cùng bao vây lại Nhâm Nghị, đưa anh ra khỏi thân thể. Đi đi, ta và cậu nhất định sẽ gặp lại. Khi đó, cậu tự nhiên biết phải làm gì, tiền bối, Nhâm Nghị tầm mắt hoa lên, dĩ nhiên thân ở giữa không trung. Nhớ kỹ, hôm nay một tay nhẹ như lông hồng, cách chương.